cũng không muốn đối với người khác nhắc lên. Xuống cảm ngộ đi, Thanh Bảo ông lão nhắm mắt lại, lạnh lùng nói rằng, hiếm thấy uy nghiêm lạnh túc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.